Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 113, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thầm giơ tay, hồi nhỏ tôi cũng từng nghĩ vậy mà thật ra giờ đi làm, bị sếp mắng, tôi vẫn hay mơ tưởng mình sau này thành công rực rỡ, làm sếp của sếp rồi mắng lại thật hả hê. Tôi hết thuốc chữa chưa, cứ tưởng là một tình huống nguy cấp, ai ngờ lại hài hước thế này ha ha ha. Lương An Vãn ngắt kết nối, lướt qua bình luận, sau đó nói. Buổi livestream hôm nay kết thúc tại đây, lần sau vẫn là giờ cũ nhé. Nói xong, cô lập tức tắt phòng livestream, để lại một đám khán giả tiếc nuối. Họ đem các đoạn clip cắt hoặc chụp màn hình từ buổi livestream đăng lên các diễn đàn lớn, gây ra cuộc thảo luận sôi nổi. Một lúc sau, tất cả cư dân mạng đều hóa thành những con trồn tò mò trong vườn dưa. Họ lục tung các ảnh chụp màn hình và video quay lại buổi livestream, nhưng vẫn không giải đáp được thắc mắc. Cuối cùng, họ kéo nhau tìm đến tài khoản livestream của Lương An Vãn trên nền tảng cá mập để xem lại phát sóng. Tôi bị cắm sừng, người cắm sừng, tôi là bạn cùng phòng, người đó cũng cắm sừng, bạn cùng phòng của tôi, mà tất cả chúng tôi đều bị chính một bạn cùng phòng khác. Cắm sừng, có một anh chàng liên tục nhận được tin nhắn quấy rối suốt mấy tháng trời. Hóa ra là em vợ lấy thông tin của anh để đi lừa gạt và tán tỉnh người khác. Em trai cãi nhau với mẹ rồi bỏ nhà đi, quyết tâm trở thành sự cỗ máy học tập lạnh lùng không biết cười. Thật sự là hết sức hoang đường, đến mức hoang đường cũng phải thắp hương thừa nhận. Bộ phim truyền hình nào dám viết kịch bản kiểu này, hứng thú bị khơi dậy. Mọi người lại tò mò lật lại hai buổi livestream trước đó. Nhưng sau khi xem xong, họ đều kinh ngạc đến ngây người. Ban đầu, những khán giả trung lập nghĩ rằng mọi thứ trong livestream chỉ là kịch bản dàn dựng. Nhưng sau khi xem kỹ, họ thay đổi hoàn toàn suy nghĩ. Lý do rất đơn giản, những sự kiện xảy ra trong buổi phát sóng lại trùng khớp một cách chính xác với các vụ việc mà cảnh sát gần đây đã công bố trên Weibo. Những chuyện này, hóa ra đều là thật. Khi nhận ra điều đó, mọi người đồng loạt tràn vào tài khoản Weibo của Lương An Vãn. Việc đầu tiên họ nhìn thấy chính là tấm bùa trừ tiểu nhân được ghim ở đầu trang. Tò mò, họ mở phần bình luận. Ngay lập tức, họ nhận được vô số quả dưa lớn. Hóa ra, sau khi dán tấm bùa này, bất cứ ai dám xúc phạm, bôi nhỏ hoặc nguyền rủa chủ nhân của bùa đều sẽ nhận lại hậu quả tương xứng. Quá thần kỳ rồi. Cư dân mạng phấn khích, xoa xoa tay, mắt sáng lên từng chút một. Khi tiếp tục kéo xuống, họ nhìn thấy một bài đăng mới tinh vừa được chia sẻ gần đây. Thanh Hư Đạo Quân, từ nay sẽ thường trú tại Đạo Quán Xuất Vân, huyện Ngọc Sơn. Nếu có ai muốn xem bói hoặc mua bùa trừ tiểu nhân, có thể đến tìm trực tiếp. Các loại bùa, tiền ngũ đế, v.v. không nhận bán qua mạng. Huyện Ngọc Sơn, Đạo Quán Xuất Vân, đi ngay. Những người từng tỏ ra khinh thường và hoài nghi ban đầu giờ đây như quên sạch cảm xúc đó. Bị sự thật vả mặt cho sương vù, họ liền đặt vé máy bay trong đêm để bay tới huyện Ngọc Sơn. Lương An Vãn đã dự đoán rằng, với lượng người theo dõi hiện tại, sẽ có rất nhiều người không trúng quà trong livestream tìm đến cô trực tiếp. Nhưng điều cô không ngờ tới là người đầu tiên tìm đến lại chính là vị khán giả đã từng kết nối trong buổi livestream thứ hai. Tiểu Ngư Miêu Miêu, cùng với em họ của cô ấy, Tiểu Lan. Cách chương